Xuyên qua, nông nữ đấu hào môn. Chương 5, 3, góc truyện audio.com. Các vị, Hạ Lâm ta tại đây nói luôn Đình Nhi và Tiểu Huyên là con của ta. Nương tử ta Trương Thị là người luôn tuân thủ nữ tắc, nếu ta còn nghe từ miệng ai nói điều không hay về họ thì đừng trách Hạ Lâm ta trở mặt vô tình. Hạ Lâm lạnh mặt đứng giữa thẩm đường cao giọng tuyên bố. Lão Hạ muốn biết có phải con ngươi hay không, chỉ cần nhỏ máu nhận thân là ra ngay thôi mà. Sẵn tiện cho mọi người biết sự thật sau này không nói lung tung nữa. Trưởng thôn nãy giờ im lặng đột nhiên nói, mấy lão nhân ngồi kế bên gật đầu phụ họa. Ta không đồng ý, người Hạ gia năm người đều không hẹn mà đồng thanh nói. Tại sao, cả nhà ngươi đây là chột dạ à, không dám đối diện sự thật sao? Điền thị từ trong đám đông nói vọng ra. Điền thẩm coi chừng cái miệng của thẩm đi, nó bốc mùi quá rồi đấy. Hạ Tử Thiên nhàn nhạt nói, Hạ Tịnh Đình đang dựa vào Hạ Lâm nghe đại ca mình nói thì không khỏi bật cười. Người xung quanh nãy giờ cố nén cười, khi nghe tiếng Hạ Tịnh Đình thì như hiệu ứng lan truyền, tất cả cùng cười ra tiếng làm Điền thị giận đến tím mặt mà không làm gì được, chỉ có thể hừ một tiếng. Đúng đấy lão Hạ, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận thân thì không phải mọi chuyện sáng tỏ rồi sao? Lý lão cũng khuyên Hạ Lâm. Ta không, Hạ Lâm chưa kịp nói hết thì y phục bị kéo. Khi nhìn Hạ Tịnh Đình thì thấy nàng lắc đầu. Được ạ, vậy nhỏ máu như thế nào? Làm phiền mấy vị gia gia chuẩn bị giúp được không ạ? Hạ Tịnh Đình mở to mắt một bộ dạng ngây thơ nhìn về phía mấy lão nhân ngồi ghế chủ vị nói. Đình Nhi, không được hồ nháo. Hạ Tử Thiên nhìn Hạ Tịnh Đình cao giọng nói. Đại ca, muội không hồ nháo, huynh không tin muội sao? Hạ Tịnh Đình chớp chớp mắt nhìn đại ca mình nhẹ giọng nói kèm theo nụ cười trấn an. Được rồi, người đâu chuẩn bị nước và châm bạc, trưởng thôn ra lệnh chuẩn bị dụng cụ thử máu. Một khắc sau, nước và châm bạc được đem lên đặt trên bàn trước mặt trưởng thôn. Trưởng thôn ra dấu bắt đầu. Hạ Lâm mới không tình nguyện đi lên đó cầm châm bạc đâm vào đầu ngón tay, chích một ít máu vào chén nước Hạ Tịnh Đình được dắt lên. Khi Lý lão chuẩn bị chích máu thì nàng bỗng mếu máo ôm chầm lấy Hạ Lâm sống chết không chịu đưa tay ra. Vậy làm sao đây? Hay là lấy máu Tiểu Huyên đi, Đình Nhi với Tử Huyên là song sinh mà. Hạ Tử Quân đưa ra đề nghị. Vậy Tử Huyên đến đây. Hạ Lâm vẫy tay kêu Hạ Tử Huyên bé chậm gì gì đi qua, mặt cũng đã nhăn thành một nắm. Tử Huyên, tỷ xin lỗi a, đệ phải chịu đau chút rồi. Hạ Tịnh Đình trong lòng xin lỗi đệ đệ đáng thương của mình. Hạ Tử Huyên bị chích tí máu nhỏ vào chén, mọi người đều nín thở chờ xem kết quả. Hai giọt máu trong chén cứ xoay vòng vòng, Điền thị đang chuẩn bị cười thì hai giọt máu hòa vào làm một. Khuôn mặt Điền thị cứng ngắc muốn mếu cũng không ra hình được. Không thể nào, thử máu của Hạ Tịnh Đình đi. Kết quả này không đúng. Điền thị bỗng la lên thu hút sự chú ý của mọi người. Điền thị, ngươi là bị làm sao? Trưởng thôn khó hiểu hỏi. Điền thị, ngươi dựa vào đâu nói kết quả này không đúng? Hạ Lâm lạnh giọng hỏi. Ta dựa vào, Hạ Tịnh Đình không giống ngươi. Điền thị đảo mắt nói. Ha ha, vậy cũng được sao? Hạ Tử Hiên gãi gãi ót nói. Điền thị vừa nói ra, những người xung quanh cũng nhìn Hạ Tịnh Đình rồi nhìn Hạ Lâm sau đó gật đầu. Đúng vậy, nhìn thì thấy Tiểu Đình Đình không giống lão Hạ lắm. Hay là theo như Điền Tẩu nói, trích máu của Tiểu Đình Đình thử xem. Một trong số ngưỡng người đứng xem nói. Vậy, hay là lão Hạ thử thêm một lần đi? Lý lão lại lần nữa lên tiếng. Nhiều người cứ ngươi một câu ta một câu ép Hạ Lâm phải bất đắc dĩ gật đầu. Chén nước lại được thay một lần nữa, Hạ Lâm lại chích máu vào đó. Lần này Hạ Tịnh Đình không trốn được nên mới đưa tay ra, kèm theo ánh mắt của chú chó nhỏ đi lạc nhìn mọi người xung quanh, nhưng lần này không có tác dụng, bởi nàng có phải con của Hạ gia hay không mới thu hút họ. Hai giọt máu được nhỏ vào chén, xung quanh im lặng đến nghe được tiếng tim đập, hai giọt máu trong chén từ từ tan ra. Cách chương.